Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy là xong rồi sao? Lâm Lăng liều mạng thúc đẩy linh lực trong cơ thể, ý muốn phá giải giam cầm trên người, lại không hề có hiệu quả. Trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện, ý thức của chính mình dường như bị phong tỏa ngăn trở, không thể liên lạc được với phệ linh kiếm. Do đó cố dẫn động linh thể ma long, dù sao sự tồn tại đẳng cấp của long linh kia, đối phó với một thánh vực linh anh hẳn là thu thập được. Đùng, lúc này, bốn bức tượng phù khôi thạch thú đã là hoàn toàn thức tỉnh, năng lượng dao động mạnh mẽ đến mức người ta hít thở không thông, cũng đã hoàn toàn bộc phát ra, đôi mắt to nhỏ không đều như chuông đồng của chúng nó, nổi lên tia sáng màu đỏ tươi. Trực tiếp khóa chặt trên người Lâm Lăng, biểu cảm thâm trầm, giống như bốn tên sát thủ lạnh lùng. Vù, vù, vù, hỏa lân hổ, công phu tiểu răng cùng tiểu bạch, lập tức mạnh mẽ xông tới, cùng Lăng Chu hình thành vòng bảo hộ, bao bọc xung quanh Lâm Lăng. Nhưng, bốn con thú bên trong, ngoài hỏa lân hổ còn có sức đánh một trận ra, lực chiến đấu của ba con khác không thể nghi ngờ là đối phó với phù khôi thạch thú chẳng khác nào châu chấu đá xe. Làm sao bây giờ? Lâm Lăng nhanh chóng suy nghĩ, điên cuồng tính toán cách thoát thân. Lát sau, trong đầu hắn bỗng lóe lên tia sáng. Tiểu Giang, mau lấy bình tinh huyết trong túi trữ vật của ta ra, tưới lên trên người Linh Anh. Đầu óc Lâm Lăng mau chóng suy nghĩ, thúc giục nói, là sủng vật trong hệ thống. Thánh vực Linh Anh hiển nhiên không thể nào ngăn cách ý nghĩ tương thông của Lâm Lăng cùng nó. Nên khi công phu tiểu răng nghe được mệnh lệnh, lập tức từ bên trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ tinh xảo, trong đó chứa chất lỏng màu đỏ tươi. Đây chính là thứ ở bên ngoài thạch thất lúc trước. Lâm Lăng nuốt lấy tinh huyết được ngưng luyện từ trong thi thể của Phương Tiểu Khả, là huyết mạch của truyền nhân Phương Thị. Nếu Linh Anh chỉ cần chứng thực bằng máu tươi, dùng cách đó để phán đoán có phải con cháu Phương Thị hay không, vậy thì, bình tinh huyết này, có lẽ sẽ đưa cho nó được kết quả đó. Giống như máy tính ở kiếp trước, chỉ cần thiết kế xong trình tự, liền có thể diệt được virus bên trong. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng có thể hoàn thành suôn sẻ hay không còn rất khó nói. Nhưng giờ phút này dưới tình huống nguy hiểm, Lâm Lăng đã không nghĩ nhiều được nữa, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, bốn bức phù khôi thạch thú khóa chặt mục tiêu tiêu diệt, đi về phía Lâm Lăng. Chúng nó bước từng bước chân nhanh chóng, vô cùng khác lạ, mỗi lần đạp xuống đều giống như tiếng trống làm lòng người kinh sợ. Tiểu Giang, mau, cảm nhận được nguy hiểm từ bốn bức tượng phù khôi thạch thú ập đến ngay trước mắt, trong lòng Lâm Lăng kinh sợ. Mà lúc này, công phu tiểu răng đã mang bình tinh huyết kia đến, lướt đến gần sát Linh Anh, tóc tóc, mở nắp bình ra, trực tiếp tưới một nửa máu tươi lên trên. Linh Anh nhìn như đứa trẻ nhỏ kia, sau khi bị đổ tinh huyết vào, màu đỏ tưới khắp toàn thân, càng thêm quỷ dị kinh sợ. Nhưng rất nhanh sau đó, tinh huyết chảy xuống mặt Linh Anh đều bị nó uống vào trong bụng. Ta chính thánh vực Linh Anh của Võ Thiên, đúng là dòng máu con cháu Phương Thị, có thể lấy. Ngay sau đó, Linh Anh phát ra một trận âm thanh nghiêm nghị, hai tròng mắt lại hạ xuống một lần nữa. Phù phù, mà sau khi âm thanh vang lên, từ trên người Linh Anh tràn ra một nguồn năng lượng đang dịch truyền. Bốn bức tượng phù khôi thạch thú vốn đằng đằng sát khí, ngay tức khắc dừng lại, đột nhiên không cử động nữa. Cùng lúc đó, năng lượng giam cầm thân thể Lâm Lăng cũng biến mất trong nháy mắt, khôi phục năng lực hoạt động bình thường. Quả nhiên ta đoán không sai, chỉ có tinh huyết của con cháu Phương Thị mới có thể khống chế được Linh Anh. Lâm Lăng duỗi gân cốt toàn thân, trong lòng thầm may mắn. May sao trước đó để ý lấy tinh huyết Phương Tiểu Khả nhiều một chút. Nếu không, cục diện hôm nay tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nhìn Linh Anh vẫn trôi nổi trên không trung như cũ, sắc mặt Lâm Lăng hơi sợ hãi. Trải qua giáo huấn vừa rồi, Lần này hắn vẫn chưa thể mạo muội tiến đến bắt lấy Linh Anh. Nếu không, chỉ sợ dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Tiểu Giang, đem tinh huyết còn lại tới đây. Lâm Lăng điều khiển Lang Chu thay đổi ánh mắt, nhìn về phía công phu Tiểu Giang dùng chân ôm bình nhỏ. Bên trong còn thừa lại 1/3 tinh huyết. Trong lòng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Lập tức, hắn lấy ra từ trong túi trữ vật một chiếc dao găm nhỏ. Trực tiếp cắt một chút mạch máu trên bàn tay. Thoáng chốc, máu tươi chảy ra, mà lúc này, trong lòng bàn tay Lâm Lăng tràn ngập ra một luồng linh lực. Hút tinh huyết bên trong bình ra, sau đó trực tiếp đem nó ép vào trong miệng vết thương. Tiếp theo sau, miệng vết thương nhanh chóng cử động, chậm rãi khép lại, dòng tinh huyết từ bên này bao vây linh khí bên trong của Lâm Lăng. Phong tỏa bên trong cơ thể, như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Khóe miệng Lâm Lăng vòng lên một ý cười thông minh, tính toán tới việc biến giả thành thật. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Lăng quyết đoán giơ bàn tay ra, lại lần nữa cầm Linh Anh vào trong lòng bàn tay, cũng điều chỉnh góc độ thật tốt. Đúng như Lâm Lăng phỏng đoán, một màn quỷ dị kia lại xảy ra, lại thấy Linh Anh bỗng dưng mở hai mắt ra một lần nữa, cũng nhanh chóng cắn bàn tay Lâm Lăng. Ta đang chờ điều này đây. Đột nhiên Lâm Lăng cảm thấy da thịt trên tay đau xót. Trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ điên cuồng. Lập tức, hắn dựa theo kế sách ban nãy, ở mạch máu mà Linh Anh đang cắn, trực tiếp nặn ra dòng tinh huyết kia. Màu máu đỏ tươi, ngay tức khắc chảy ra, bị Linh Anh nuốt vào. Sau đó, Linh Anh đã không giống như lúc trước xuất hiện động tĩnh đáng sợ nữa. Ngược lại lóe ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt ôm lấy Lâm Lăng, còn chưa có kịp phản ứng, Lâm Lăng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó thị giác dùng chung với Lang Chu triệt để bị cắt đứt. Không những thế, ngay cả bất kỳ tiếng động gì xung quanh cũng đều là một mảnh yên tĩnh, không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đám tiểu bạch cùng Hỏa Lân Hồ. Sao lại thế này? Trong lòng Lâm Lăng cảm thấy kinh nghi. Cảnh vật chung quanh tối đen mà lại yên tĩnh. Điều này làm cho Lâm Lăng ngăn không được cái cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại tình hình này, dường như là đang tiến vào không gian ý thức nào đó. Cắt đứt tất cả giác quan của thân thể. Huyết mạch chính xác, muốn được truyền thừa, cần qua khảo nghiệm. Sự im lặng chưa duy trì bao lâu, rất nhanh đã bị một âm thanh cứng cáp đánh vỡ. Trong lòng Lâm Lăng hơi rùng mình. Xem ra muốn đạt được thánh vực Linh Anh này cũng không hề đơn giản như vậy. Khảo nghiệm sao? Lúc Lâm Lăng suy tư, chuẩn bị lắng nghe mục kiểm tra kế tiếp. Nhưng, Lâm Lăng đợi ước chừng khoảng mấy phút đồng hồ. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ tiếng vang nào. Gì? Vậy là xong rồi à? Lâm Lăng không khỏi có chút kinh ngạc. Chợt, trong lòng hắn khôi phục một sự tỉnh táo. Một lần nữa suy nghĩ. Hiện giờ ý thức của hắn rơi vào sự tối tăm không thấy ánh mặt trời này, ngăn cách với nhân thế, hiển nhiên là bị nhốt ở bên trong ảo cảnh nào đó. Chẳng lẽ kiểm nghiệm chính là phá cái ảo cảnh này đi ra? Trong lòng hắn đang không ngừng suy nghĩ, Lâm Lăng nhấc chân lên, bắt đầu mò mẫm trong bóng đêm, mong muốn có thể tìm thấy được một tia ánh sáng từ chỗ nào, sau đó phá giải được. Cứ như vậy, Lâm Lăng bước từng bước một, im lặng đi lại ở trong cái thế giới bóng đêm này. Ở chỗ này, không có bất kỳ ánh sáng cùng với âm thanh nào. Không chỉ phải thừa nhận sự tra tấn của bóng đêm, còn bị sự cô đơn dày vò. May mà, từ khi ra đời tới nay, bởi vì đôi mắt của Lâm Lăng đều không phải là bình thường. Cảnh tượng nhìn thấy, vẫn luôn là ở trong bóng tối. Cho nên giờ phút này gặp phải chút bóng tối này, đối với người thường mà nói, chỉ sợ khó có thể thích ứng. Nhưng với Lâm Lăng, chẳng qua chỉ là mất đi hệ thống sủng vật giúp đỡ. Một lần nữa trở thành một người mù thôi. Có lẽ là do ở trong bóng tối, lại thêm không có một âm thanh nào. Cho nên Lâm Lăng cảm giác thời gian trở nên dài vô cùng. Nhưng, hắn luôn bước đi, chưa từng dừng lại. Không hề mỏi mệt chút nào đi từng bước một. Nơi này, giống như ở trong ngục tù của bóng tối đáng sợ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một ngày, 10 ngày, một tháng, thậm chí một năm. Đối với thời gian này trôi qua, Lâm Lăng đã hoàn toàn không có khái niệm. Hắn nện bước chân xuống, vẫn lang thang đi lại trong bóng tối như vậy, không thể tìm thấy một chút tia sáng nào. Vừa mới bắt đầu, cảm xúc của hắn cũng xuất hiện sự bực bội, khủng hoảng, nhưng dần dần, Lâm Lăng lại giống như chết lặng trong tâm, dường như quên cảm giác bản thân tồn tại, mà tinh thần hắn cũng càng trở nên cứng cỏi cùng tang thương. Không có ánh sáng thì sẽ không có cách nào thoát khỏi bóng đêm. Tiếp tục đi lại, chẳng qua là tốn công vô ích. Qua một khoảng thời gian, bước chân Lâm Lăng đột nhiên dừng lại, thấp giọng tự mình lẩm bẩm, một khi đã như vậy, sao ta không tự trở thành tia sáng trong bóng tối? Nói xong, trong tim Lâm Lăng như hiểu ra điều gì, xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, ở đây lĩnh ngộ thế sự bên trong. Cơ thể hắn lúc này nở rộ ra một tia sáng, giống như từ từ bay lên trong bóng đêm vô cùng sáng chói. Theo tia sáng bắn ra bốn phía, mảnh bóng tối trầm tĩnh này ngay tức khắc nứt toạc ra. Ánh mắt của Lâm Lăng cũng trở nên sáng ngời lên trong nháy mắt. Loại sáng rõ này không phải Liên Thông dùng chung thị giác với công phu tiểu răng chúng nó, mà là ở huyệt hải đan điền bên trong hắn. Xung quanh năm luồng linh mạch đả thông, linh lực bên trong dồi dào, cuồn cuộn không ngừng ùa vào đan điền, sau đó chảy xuôi kinh mạch toàn thân. Mà ở khu vực trung ương huyệt hải đan điền, Lâm Lăng phát hiện Linh Anh đang lơ lửng ở chỗ này. Điều này không khỏi khiến hắn âm thầm kinh ngạc. Xoẹt, lúc này, tia sáng Linh Anh chớp động, ngừng động hiện ra một luồng quang ảnh cường tráng. Đó là một khuôn mặt người đàn ông trung niên cương nghị, toàn thân lộ ra một uy lực to lớn. Không cần kinh ngạc, đây là một tia linh thức trước khi ta chết có phong ấn ở bên trong Linh Anh. Người đàn ông cường tráng cười trầm một tiếng, nhìn chằm chằm linh thức thể của Lâm Lăng, giải thích nói, người là, nói đến này, Lâm Lăng tức khắc nhớ tới chính mình dùng tinh huyết của con cháu Phương Thị tạo thành khung cảnh biến giả thành thật, nên vội vàng sửa lời nói. Tổ tiên Phương Thị chúng ta, Võ Thiên, người đàn ông cường tráng gật đầu. Sau đó vui mừng nhìn Lâm Lăng, trầm giọng nói, người quả thực không tồi, có thể thông qua huyễn cảnh hắc ám năm đó ta bày ra, nghị lực cùng tâm võ đạo đều rất xuất chúng. Dòng máu Phương Thị của ta, có thể có một con cháu như ngươi, gia tộc chắc chắn sẽ phát triển không ngừng. Nghe được đối phương khen ngợi, hàng giả Lâm Lăng hắn mặc dù ra mặt dày, nhưng trong lòng ít nhiều có một tia xấu hổ. Có điều, có thể nhìn thấy linh thức Võ Thiên, như vậy có nghĩa là hắn đã thành công đạt được khảo nghiệm. Người được truyền thừa Linh Anh thuộc về hắn, mà đúng như hắn dự đoán. Người đàn ông cường tráng tiếp tục nói, võ học Phương Thị đều có người truyền lại cho rồi, cho nên một tia linh thức còn lại này của ta cũng không truyền thụ công pháp cho ngươi nữa, chỉ giúp ngươi dung hợp Linh Anh với đan điền kết làm một thể. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Lăng nhảy dựng, dung hợp Linh Anh ở huyệt đan điền ư, ý tứ chẳng phải là hắn trực tiếp được thăng thành võ giả thánh vực rồi sao? Mọi người đều biết, trước khi đạt đến võ giả, thì chín linh mạch phải đả thông, mới có thể dẫn động thiên địa linh khí ở huyệt hải đan điền để ngưng luyện Linh Anh. Một khi hình thành, đó giống như là cá chép vượt vũ môn, đạt tới cấp độ võ đạo thánh vực. Ngươi không cần vui mừng quá sớm. Tác dụng chủ yếu của Linh Anh chính là giúp đỡ ngươi sau này khi đột phá tới cảnh giới thánh vực, có thể thuận lợi như nước chảy thành sông, không có cản trở. Làm như nhìn ra tâm tư Lâm Lăng, người đàn ông cường tráng trầm cười một tiếng, nhưng tu vi của ngươi vẫn yêu cầu phải tự mình đả thông chín luồng linh mạch như cũ, mới có thể lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa để đột phá thánh vực. Nghe vậy, Lâm Lăng như suy tư gì đó, chợt cũng là hiểu ra điểm này. Tấn thăng thánh vực, có thể nói là ước mơ của rất nhiều võ tu tha thiết có được. Chỉ với điểm tu luyện thuận lợi, nước chảy thành sông, này thôi. cũng đủ để cho rất nhiều võ tu tha thiết mong muốn rồi. Bởi vì, từ cấp 9 đi đến thánh vực, tuy chỉ có một sự ngăn cách phân chia cảnh giới, nhưng độ khó của nó lại vô cùng xa vời. Rất nhiều chiến sĩ cấp 9, thường cả đời cực nhọc khổ luyện, nhưng đến cuối cùng vẫn một mực kẹt tại đây, không cách nào phóng ra được. Nhưng mà đối với Lâm Lăng mà nói, nếu là trong cơ thể dung hợp thánh vực linh anh này, cái gọi là cảnh giới, tựa như một tầng lá mỏng, ngày sau chỉ cần hắn nguyện ý, nhẹ nhàng chọc một cái là đã có thể trực tiếp tấn thăng. Loại sức mạnh này, bất luận loại linh khí, bảo vật giá trị gì đều không thể với tới được. Vù, đúng lúc này, 10 ngón tay từ đôi tay của người đàn ông cường tráng bắt đầu vung vẩy. Thật nhanh biến ra từng đạo phù văn ấn quyết, đi theo phù văn ấn quyết dừng ở mặt trên linh anh. Một luồng linh lực mênh mông mà cuồn cuộn, đột nhiên mãnh liệt trào ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyệt hải đan điền. Trong tức khắc, Lâm Lăng chỉ cảm thấy toàn thân như đắm chìm trong dòng nước ấm. Thoải mái vô cùng, chợt, tâm trí Lâm Lăng khẽ run, sau đó ngạc nhiên phát hiện, có một nguồn lực lớn huyền ảo mà tăm tối, xông thẳng vào trong đầu, sau đó mạnh mẽ đóng dấu ở linh hồn hắn. Sự lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc đối thiên địa này, giống như sức mạnh của võ thiên trước kia khi đột phá thánh vực. Hắn đã nắm được rõ ràng, năng lượng này thuộc tính cực kỳ nóng rực, hiển nhiên là pháp thuật hệ hỏa. Mà đây, chính là con đường tắt nhất. Ngày sau nếu Lâm Lăng muốn tiến sâu đến thánh vực, có thể dựa vào lĩnh ngộ quy luật đối thiên địa này để đột phá một cách nhẹ nhàng. Loại tình hình này, giống như làm đề thi có luôn đáp án vậy. Không cần lo về toàn bộ hành trình. Gì chứ, ngươi lại còn là người sở hữu mắt luân hồi sao? Theo dấu vết linh anh hệ hỏa ở phía trên linh hồn Lâm Lăng tỏa ra, đột nhiên âm thanh kinh ngạc của võ thiên vang lên trong đầu hắn. Dạ, mắt luân hồi. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi hơi kinh ngạc. Nhớ rõ lần trước ở lúc ở học viện thiên diễn, viện chủ ứng nguyên tử còn cố ý mời đến vị kiếm thánh mắt mù kia, giám định xem mình có mắt luân hồi hay không. Lúc ấy, kiếm thánh mắt mù lại nói một câu bác bỏ. Không phải, cho nên cho tới nay, Lâm Lăng cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, lòng hiếu kỳ của Lâm Lăng không thể nghi ngờ là lại bị dấy lên một lần nữa. Nhất định không có sai. Thuộc tính linh hồn ngươi ẩn chứa quy luật luân hồi đáng tiếc chưa thức tỉnh. Theo quan sát linh hồn Lâm Lăng, chút linh thức kia của võ thiên, giọng nói bên trong, rõ ràng của ông không che giấu được ý hưng phấn. Ngươi lại sở hữu đôi mắt luân hồi trong vạn người mới có một người có được. Không thể ngờ lại xuất hiện trên người huyết mạch phương thị của chúng ta. Ha ha, chợt, võ thiên kiềm chế lại tiếng cười kích động, nghiêm nghị nói. Vừa hay thừa dịp linh thức ta chưa tiêu tán, ta giúp ngươi thức tỉnh mắt luân hồi. Nói xong, Lâm Lăng còn chưa kịp chuẩn bị gì, đột nhiên cảm giác trong đầu dường như có thứ gì đó truyền vào. Trong lúc nhất thời, sọ não đau đớn như muốn nổ tung. Cách chương.